Tiểu Ngư Nhi, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn được hắn một tay nâng đỡ, từ một nữ quan nhàn tản, thăng đến địa vị cực cao. Thái sư, thái phó, tuy danh xưng nghe thật đẹp, song quyền thực lại chẳng có bao nhiêu. Hai người như vậy mà dạn nứt, hẳn chẳng vì công việc. Đã không phải công, át là tư, đám người ấy tinh mắt như khỉ. Đoán chẳng sai một ly, chính là chuyện tư tình. Chu Linh Phong nói đúng, ta kiêu ngạo, hắn cũng trọng thể diện. Hắn yêu ta, mà ta hết lần này đến lần khác làm hắn mất mặt. Hắn nay lạnh nhạt, cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, nếu đã đương nhiên, cớ sao ta vẫn thấy nghẹt nơi ngực, khó chịu vô cùng. Những ngày ấy, mỗi khi vào chiều nhìn thấy hắn, ta liền bức bối. Vừa rời mắt khỏi hắn, lại bắt gặp Huyền Trường Quân, lòng càng thêm phiền chán, đến mức có bằng hữu nhờ ta sửa văn cho tiểu công tử nhà họ. Ta chỉ buột miệng mắng một câu, viết thứ gì thế này, toàn là chó má. Hôm nay, trong lòng ta lại dâng lên một ngọn tà hỏa, so với mọi khi còn dữ dội hơn, chỉ vì khi đến cửa cung, trông thấy một đóa kiều hoa. Nơi khóe mắt có nốt lệ như giọt sương sớm. Toàn Nhi, sao muội lại tới đây? Huyền Trường Quân chạy nhanh đến mức ta còn tưởng chàng bị chó đuổi theo. Muội đến đón đại ca. Năm chữ kia nói ra nghẹt ngào như muốn rơi lệ. Ta thẳng mắt nhìn về phía trước, một chân vừa bước lên kiệu thì lại nghe một tiếng gọi khẽ khàng yếu ớt, Chu đại nhân. Trong lòng ta thầm hô, đi mau, nhưng chân lại chẳng nghe theo, rụt trở lại. Chu Linh Phong bước đi thong thả, nghe người gọi thì đáp, Huyền cô nương. Lời vừa dứt, chàng cũng không dừng lại, chỉ khẽ lướt qua ta, bước lên chiếc kiệu của mình. Ta đứng nơi ấy, chỉ cảm thấy khó xử, đợi nửa ngày, cũng chẳng biết mình đang chờ gì. Ngay cả Huyền Trường Quân cũng hỏi, diệu nhân, nàng đứng đây đợi ai sao? Kiệu của Chu Linh Phong vẫn chưa đi, ta chẳng muốn đáp, đang rằng co, bỗng nghe tiếng, ái da, khe khẽ, đóa kiều hoa kia ôm chán, suýt nữa ngã xuống. Toàn Nhi, muội làm sao vậy? Huyền Trường Quân hoảng hốt, suýt nhảy dựng lên, đại ca, chắc là trời nóng quá, muội đi lâu, nên thấy hơi choáng, thế này phải làm sao đây? Hôm nay đại ca lại chẳng chuẩn bị kiệu, để đại ca cõng muội về nhé. Chu Linh Phong vốn chẳng thích xen chuyện người khác, vậy mà lần này lại vén rèm kiệu hỏi. Không sao chứ? Hắn vừa hỏi, đóa hoa kia liền rưng rưng lệ, yếu ớt, tiên nữ hạ phàm, ngực muội đau, hơi mệt. Huyền Trường Quân mặt đỏ bừng, Toàn Nhi vốn yếu ớt, không chịu nổi gió nắng. Chu đại nhân, tiểu quan mạo muội, mong ngài cho muội ấy đi cùng một đoạn. Việc chẳng hợp quy củ như vậy, với tính người cẩn trọng như hắn, vậy mà vì Huyền Trường Toàn lại chịu cúi đầu cầu xin. Đương nhiên, Chu Linh Phong đáp, rồi quay sang ta, Ngư đại nhân, lần trước bàn về bài chúc mừng thánh thọ, vẫn còn vài chỗ chưa ổn. Nhân đường đi, cùng nói, ta ngẩn ra một lát, mới chậm rãi hiểu ý. A, Huyền Quân, ngươi và muội muội lên kiệu của ta mà đi. Các ngươi trên đường phải hầu hạ chu đáo, không được sơ suất. Nói xong, ta bước lên kiệu của Chu Linh Phong. Trong kiệu chẳng rộng, ta ngồi bên cạnh hắn, mỗi người chiếm một góc, chẳng ai nói lời nào. Sớm biết thế, ta đã chẳng lên, quả là cực hình. Nhưng nếu không lên, để Huyền Trường Toàn ngồi chỗ này, ta có cam lòng chăng? Không, cũng chẳng cam lòng, cũng vẫn là cực hình. Thật tức chết ta mà. Ta sao lại thành hạng nữ nhân thế này? Không biết hôm nay vận mệnh trêu ngươi thế nào? Nửa đường về phủ, gặp chiếc xe bán dưa bị đổ, dưa hấu đỏ rực vỡ tung. Người bán mặt đỏ gay, an ủi người vợ bên cạnh. Người vợ chẳng nói gì, chỉ âm thầm lau lệ, tránh ra, đừng cản đường đại nhân. Phu kiệu quát lớn, ta đang ngượng, nghe có động tĩnh thì vội ló đầu ra xem náo nhiệt. Cũng là để TH, D, C, người phụ nữ rụt rè nói. Quan gia, thật có lỗi, chúng tôi không thấy ngài. Nói rồi, nàng kéo chồng, nhưng người chồng vẫn đứng im, nhìn đống dưa nát mà bướng bỉnh. Người vợ khuyên, thôi, không cố được nữa, coi như hôm nay bán hết rồi. Về ăn mì lạnh đi, mau tránh đường cho đại nhân. Người bán dùng tay áo lau mặt, không biết là mồ hôi hay lệ. Nàng dậy sớm làm ruộng, khổ cực thế, ta thật vô dụng. Nước là chàng gánh, ruộng là chàng cày, sao lại nói vô dụng? Ruộng nào do ta cày, rõ là con trâu làm. Trâu cũng là chàng vất vả kiếm tiền mua, cũng là công lao của chàng. Nàng lại kéo chàng, thôi, đừng chậm nữa, kẻo quan gia giận. Người bán cúi xuống nhặt mấy quả chỉ dạn vỏ, đi đến bên kiệu ta. Đại nhân, nếu ngài không chê, xin nhận hai quả, tội thật khó tha, cản đường ngài rồi. Người vợ cũng vội nói, phải đó, dù hơi nứt vỏ, nhưng ruột đỏ, ngọt giòn, đều là vợ chồng chúng tôi tự tay trồng. Mong đại nhân đừng chê, tình ý tha thiết, ta đành nhận lấy hai quả. Hai người có phu thê tình thâm, thật đáng quý, bao nhiêu dưa, tính cả tiền, ta mua hết. Người bán vội lắc đầu, đại nhân chỉ ăn là được, dưa hỏng sao dám lấy tiền, dưa nào hỏng, chỉ sứt chút vỏ thôi, vẫn là dưa tốt, ta đáp, rồi đưa bạc. Họ cảm kích mãi, mừng rỡ nói sẽ về ăn mì lạnh, người chồng thì muốn dẫn vợ ra quán ăn khoai cho đỡ vất. Đợi họ đi xa, kiệu mới lại khởi hành. Ta ôm mấy quả dưa trong lòng, do dự hồn lâu rồi chia cho người bên cạnh hai quả. Chu đại nhân, trời nóng, ăn chút dưa cho mát. Lời này thật vụng về, nhưng biết nói sao hơn. Chẳng lẽ lại nói, ngày ăn dưa của ta, chúng ta làm hòa đi. Hai người làm quan, đâu phải trẻ ba tuổi. Hắn chẳng từ chối, chỉ không nói gì, đưa dưa ra ngoài cho thuộc hạ cầm. Cách chương.